Phần 4. Các bí quyết đàm phán. Bạn phải dũng cảm thì người ta mới khẩu phục tâm phục. Trong phần này của cuốn sách, tôi muốn kể với bạn vài vụ thương lượng làm ăn và các nguyên tắc thiết yếu trong đàm phán làm ví dụ. Tuy vậy, trước hết, đây là triết lý căn bản của tôi trong việc thực hiện các thương vụ: kiên trì thuyết phục chứ không dùng quyền lực. Quyền lực chỉ là khả năng buộc người ta chấp nhận ý kiến của bạn, không phải vì tôi là một nhà kinh doanh thành đạt mà tôi luôn luôn có thể giành được thắng lợi trong giao dịch làm ăn đâu. Đúng là bây giờ tôi không cần phải ồn ào to tiếng trong công việc như trước kia, tôi không cần phải hành động ào ào như chiếc xe ủi đất mới khiến người ta chú ý. Trái lại, tôi phải thuyết phục nhẹ nhàng như bất kỳ một nhà thương thuyết nào khác. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, một nhà báo Brazil đã hỏi tôi về mặt tốt nhất và xấu nhất của sự thành công và có quá nhiều tiền bạc. Tôi chỉ có một câu trả lời, như nhau cho cả hai mặt ấy. Đó là ảnh hưởng của nó lên người khác. Bất cứ ai đang ở một địa vị có quyền lực tất đồng ý với tôi điều này. Có cái lợi cũng có cái hại. Có mặt tích cực nhưng cũng có mặt tiêu cực. Mặt tích cực là nếu bạn giàu có thì người ta sẵn sàng lắng nghe bạn. Mặt tiêu cực là người ta sẽ chỉ nhìn bạn ở một khía cạnh thôi và bạn sẽ bị gán ghép cố định vào khía cạnh đó. Quyền lực không chỉ để kiểm soát một tình huống, đó là khả năng, năng lực. Bạn có thể điều khiển tất cả mọi thứ, nhưng nếu bạn kiểm soát không được thì chỉ một thời gian sau, chẳng còn ai quan tâm đến bạn nữa. Nên biết rõ mình đang làm gì. Quyền lực thực sự của bạn sẽ xuất phát từ đó. Việc thuyết phục người khác có liên quan đến mức độ am hiểu về đàm phán. Hãy học nghệ thuật thuyết phục, hãy luyện tập khả năng thuyết phục, hãy phát triển sự hiểu biết của mình về giá trị sâu sắc của sự thuyết phục trong mọi phương diện đời sống. Đừng tưởng người ta sẽ tin vào những lời sóng sượng của bạn chỉ vì bạn có tài ăn nói. Trong phòng họp, không giống như trong quán nhậu ngoài phố đâu. Hãy tỏ ra bình dị với những người bạn đang thuyết phục. Hãy dùng cách nói ẩn dụ và các phân tích đã thực hiện sẵn. Nếu bạn tỏ ra quá siêu, vượt trên khả năng nhận thức của họ, bạn sẽ khiến họ cảm thấy hoang mang, thua kém và tệ hại. Hãy tỏ ra cho họ thấy trình độ của bạn cũng sàng sàng như họ. Nói năng phải hài hước. Đó là cách hay nhất để xóa tan mọi sự e dè, im lặng. Đôi khi tôi nói với mọi người, giá cuộc họp diễn ra vào ngày hôm qua thì hay quá, vì hôm qua tôi khỏe khoắn hơn nhiều. Làm cho người ta thấy bạn rất đổi tuyệt vời và ý kiến của bạn là hết sức cao siêu là một cách rất hay để khiến cho người ta giãn ra và chạy xa khỏi bạn càng nhanh càng tốt. Chúng ta cần có tự tin để thuyết phục người khác, nhưng đừng có đem sự tự tin của bạn ra mà lấn tới không kiềm chế. Nếu bạn làm vậy, lúc đầu bạn thấy trước mặt mình có nhiều người, nhưng rồi họ cứ rút dần, rồi phòng họp sẽ chẳng còn ai nữa. Người xưa có câu rằng, giữa sự chấp nhận và chống đối chỉ là một lằn ranh hết sức mỏng manh. Bạn muốn người ta chấp nhận ý kiến của bạn, chứ không phải họ chịu thua những ý kiến đó chỉ vì họ nghĩ họ không cãi lại, hoặc họ bị bạn quay đến đuối sức. Đừng hăm dọa để họ phải tin bạn, hãy để họ tự quyết định. Điều đó khiến họ có cảm giác làm chủ sự việc. Đây là một nguyên tắc vàng đàm phán. Ai nắm vàng trong tay, người đó có quyền ra luật lệ. Nếu bạn bước vào một cuộc đàm phán mà không biết gì về đối phương, thì hãy để họ nói, hãy lắng nghe và quan sát ngôn ngữ cơ thể của họ, xem họ có thực sự muốn thương lượng hay không, hay chỉ tỏ ra khôn khéo để lòe bạn thôi. Mọi cuộc đàm phán phải diễn ra một cách điềm tĩnh, thay vì trong sự hằn học hay thù địch. Tuy nhiên, đôi khi một cuộc đàm phán thành công mỹ mãn sau khi xảy ra vài sự la ó hoặc đấm bàn thùm thập. Những nhà đàm phán tài giỏi nhất giống như những con tắc kè hoa. Thái độ, hành vi, phương pháp và tư thế của họ trong cuộc đàm phán đều phụ thuộc vào đối phương. Nếu bên đối phương muốn nhận được thứ gì của bạn, hãy để họ ra sức thuyết phục bạn rằng thứ đó là cái bạn không cần hoặc không muốn dùng đến. Làm như thế họ vô tình cho bạn thấy họ cần thứ đó đến ngần nào. Tiền bạc không phải lúc nào cũng là điều cân nhắc duy nhất khi trao đổi mua bán một tài sản. Hãy nghĩ xa hơn các giới hạn quen thuộc. Hãy biết giá trị của việc nói không. Hãy xem mọi sự xích mích đối chọi là một cơ hội. Điều quan trọng hơn hết là hãy tìm hiểu đối phương trước khi bạn ngồi vào bàn đàm phán với họ. Hãy nghiên cứu xem mình sẽ thương lượng với ai, cách họ đàm phán như thế nào và họ muốn gì ở mình. Bây giờ, bạn đã sẵn sàng để đàm phán. Những mẫu chuyện sau đây minh họa các nguyên tắc căn bản này. Cân nhắc xem phía bên kia muốn gì. Một trong những cuộc đàm phán thành công nhất mà tôi đã thực hiện là việc mua được tòa nhà cao nhất khu hạ Manhattan, rộng gần 400.000 m², thường được gọi là cao ốc 40 Wall Street. Tôi mua cao ốc đó với giá 1 triệu đô la, và các cuộc đàm phán chủ yếu là do trực giác và sự tính toán thời gian. Vào những năm 1960 và 1970, cao ốc 40 Wall Street thực sự là một tài sản rất có giá, đã được thuê hoàn toàn kín chỗ. Thế rồi đến những năm 1980, cao ốc được bán cho Ferdinand Marcos, tổng thống Philippines, lúc bấy giờ đang mãi lo đối phó với cuộc cách mạng trong nước. Do vậy, cao ốc này bị bỏ phế. Điều này một lần nữa xác nhận một nhà độc tài chính trị không bao giờ nên điều hành việc kinh doanh, nhất là khi nhà độc tài sắp văng khỏi quyền lực. Tiếp đó, Resnick, một gia đình kinh doanh bất động sản lỗi lạc, đáp xuống cao ốc 40 Wall Street. Nhưng sau một thời gian đàm phán kéo dài, cả gia đình Resnick và ngân hàng Citibank không ngã ngũng và cao ốc lại có nguy cơ xuống cấp. Lúc ấy tôi rất muốn ra tay, nhưng đó là vào thời điểm đầu những năm 1990, cho nên tôi chưa sẵn sàng hành động. Thị trường nhà đất lúc bấy giờ đang tệ hại và tình hình tài chính của tôi thì thật thiểu não. Người mua tiếp theo đó là tập đoàn Kingston, một tập đoàn kinh doanh từ Hồng Kông. Họ mua được với một giá thật hời, và sau khi cuộc mua bán hoàn tất, tôi yêu cầu được gặp họ để thảo luận khả năng tôi giữ phần hùng. Họ chẳng muốn cho ai chia phần với họ, nhưng rất muốn biến cao ốc 40 Wall Street thành một cao ốc tương đương với Trump Tower của tôi, kể cả cái sảnh giữa. Có vẻ đó là một ý kiến hay. Tuy vậy, họ không tìm ra được cách nào để xử lý với những cột thép chống đỡ tòa nhà 72 tầng. Tôi hết sức ngạc nhiên. Chắc bạn đã đoán được, tập đoàn Kingston tỏ ra hầu như chẳng rành gì lắm việc sửa sang, điều hành và cho thuê một cao ốc chọc trời giữa thành phố New York. Thực ra họ chẳng chuyên về địa ốc để có thể bắt đầu xoay sở. Họ vốn hoạt động trong ngành may mặc là chính và đang lúng túng không thể cán đáng được. Họ đổ vào cao ốc hàng chục triệu đô la mà chẳng đi tới đâu cả. Họ gặp khó khăn trong việc cho thuê phòng, nhà thầu, cung cấp vật liệu, các kiến trúc sư và cả chủ đất Hindenburg, một gia đình ở bên Đức. Cuối cùng, tập đoàn Kingston muốn rút lui và họ gọi tôi. Đó là vào năm 1995 và thị trường nhà đất vẫn chưa thuận lợi lắm. Tập đoàn Kingston quá chán ngán, chỉ muốn thoát thân cho rảnh và họ muốn dàn xếp sự việc càng nhanh và không ồn ào càng tốt. Các cuộc đàm phán bắt đầu. Tôi đưa ra cho họ giá là 1 triệu đô la. Tôi cũng ghép cuộc thương lượng này vào việc sửa đổi hợp đồng thuê đất với gia đình Hindenburg. Họ chấp nhận các điều kiện của tôi mà không đòi hỏi gì khác. Tại sao vậy? Bởi vì họ muốn rút chân ra và rút thật nhanh. Họ biết điều đó, mà tôi cũng biết điều đó. Và vì tôi biết điều đó, nên cuộc đàm phán được dễ dàng. Trong vụ này, có một yếu tố quyết định khác chứng minh tầm quan trọng của việc biết đối phương muốn gì. Đó là tất cả những người thuê phòng quan trọng trong cao ốc này trước đó đều đã thương lượng với đại diện của gia đình Hindenburg, Người đại diện này đòi tăng giá tiền thuê và gây thêm nhiều khó khăn về mặt tài chính mà ông ta nói là chủ của khu đất muốn như thế. Tôi phải tự mình tìm hiểu xem gia đình Hinebert muốn gì, tiền hay thứ gì khác. Nếu bạn muốn biết sự thật điều gì, thì bạn nên đi thẳng tới tận gốc của vấn đề và gạt bỏ mọi diễn giải của những người trung gian. Tôi cùng với Bernie Diamond, tham vấn trưởng của tôi, bay sang Đức để trực tiếp gặp gỡ chủ tòa nhà, và ông ta có vẻ cảm kích với việc tôi đã bay qua Đại Tây Dương để gặp ông. Tôi được biết rằng ông không muốn phải bận tâm với việc sở hữu cao ốc này, nhưng ông không ngớt gặp những chuyện bực mình và tranh chấp. Tôi nói với ông, tôi sẽ biến tai họa hiện tại của ông thành một cao ốc văn phòng hàng đầu nếu ông vui lòng đừng cho ai thuê trong thời gian tôi sửa sang lại. Ông đồng ý. Đó là một trong những điều làm cho tôi càng xác tín những người trong gia đình này là người rất tốt mà tôi được có dịp giao dịch làm ăn với họ. Không lâu sau khi tôi mua được cao ốc 40 Wall Street, thị trường nhà đất phát triển tốt hơn lên và khu trung tâm thành phố trải qua thời hưng thịnh cả về mặt thương mại và phát triển bất động sản. Tôi kiếm được khá nhiều tiền từ cao ốc 40 Wall Street. Ngoài việc sở hữu cao ốc đẹp nhất khu hạ Manhattan, tôi còn có thêm tiếng tăm sở hữu một nguồn thu đặc biệt béo bở. Tất cả là do tôi đã cẩn thận theo dõi ngôi nhà này hàng chục năm qua, chờ đợi thời cơ và biết đối phương đang nghĩ gì. Biết phải chăng và uyển chuyển. Một người đàm phán giỏi phải biết uyển chuyển để gặt hái được thành công. Khi tôi mua cao ốc 40 Wall Street thì nó hầu như trống rỗng, chẳng được mấy người thuê. Tôi cho người môi giới sẵn có của cao ốc, một người bạn của tôi, biết tôi sắp sửa lại để cho thuê. Tôi dành cho anh ấy cơ hội làm đại diện độc quyền môi giới cho thuê nhà. Người môi giới này trước đây đã là đại diện của sở hữu chủ cũ và anh ta chẳng kiếm được mấy người thuê. Anh ta cầm chắc là việc cho thuê nhà của tôi sẽ thất bại, nên đòi tôi trả công cho anh ta 60.000 đô la mỗi tháng và trả trước ngay tức thì. Anh ta nói, anh ta phải khấu trừ phần hoa hồng trong tương lai của anh từ giá tiền thuê nhà đã thỏa thuận. Đòi hỏi của anh ta rõ ràng là tôi không chấp nhận được. Tôi đang sở hữu một cao ốc không người thuê và người môi giới trong quá khứ đã không làm được tích sự gì, mà bây giờ lại đòi tôi phải trả tiền trước cho anh ta. Tôi nói với anh ta cách đặt vấn đề của anh, chứng tỏ anh không tin tưởng vào sự thành công của tôi. Một anh cò nhà chưa kiếm ra được một người thuê nào mà đã đòi trả công trước là chuyện hy hữu chưa ai nghe nói bao giờ. Tay môi giới đó vẫn giữ nguyên lập trường. Chúng tôi chấm dứt cộng tác với nhau. Tôi thuê một người môi giới rất giỏi khác, một người chịu nhận lấy cơ hội này theo các điều khoản bình thường. Không kiếm được người thuê thì không có hoa hồng. Tôi tiến hành sửa lại cao ốc. Trong 2 năm sau đó, người môi giới của tôi kiếm được hàng triệu đô la tiền hoa hồng từ công việc này. Tay cò nhà trước kia do quá cương đã bị mất ăn từ chuyện đó rồi, mà còn mất cả cơ hội kiếm ăn theo công việc kinh doanh về sau của tôi nữa. Tin tưởng vào trực giác của mình. Khi tôi mua cao ốc 40 Wall Street, cộng sự của tôi, Up Wallet, cười đá dàn xếp vụ mua này, đã yên chí rằng giải pháp chắc chắn duy nhất khả thi là biến nó thành một cao ốc căn hộ. Anh ta nói cũng có lý, vì thị trường cho thuê văn phòng đã đình trệ, trong khi đó, nhu cầu nhà ở trong trung tâm thành phố đang phát triển mạnh. Tất cả những tay cò nhà bấy giờ đều tán thành ý kiến của anh ấy, cho rằng chuyện cho thuê văn phòng là không khả thi chút nào. Theo họ, sàn nhà hoặc hẹp quá, hoặc rộng quá, rất khó cho thuê. Họ phàn nàn các hành lang, thang máy và mọi hệ thống, điện, nước, lò sưởi, thông gió. Trong cao ốc cần làm mới thật triệt để mới có kết quả khả quan. Tôi mặc kệ mọi ý kiến của họ và cải biến tòa nhà thành cao ốc căn hộ thì chi phí rất cao. Thêm vào đó, việc lấy lại 5 tầng hiện do một công ty luật thuê để biến chúng thành căn hộ thì phải trả một cái giá khổng lồ và phải kéo dài thêm thời gian xây dựng. Trực giác cho tôi biết, tòa nhà sẽ trở lại thành một cao ốc văn phòng như trước kia và phải tìm cách làm cho nó sinh lợi. Tôi hỏi George Gross xem liệu anh ta có thể nghĩ ra một kịch bản nào hiệu quả không. Và anh ta vạch ra một biện pháp mới và rất hay. Anh đề nghị hãy hình dung tòa nhà gần 400.000 mét vuông này như thể gồm 3 khối kiến trúc riêng biệt chồng lên nhau. Khối trên cùng rộng hơn 120.000 mét vuông, nhà tương đối hẹp nhưng nhìn ra phong cảnh rất đẹp, và anh tin những tầng của khối này sẽ nhanh chóng được người ta thuê làm gian hàng bán quần áo. Sẽ có những người sẵn sàng trả giá cao để được toàn quyền sử dụng cả một tầng lầu trên cao ốc. Khối ở giữa, rộng trên 90.000 mét vuông, sẽ chia từng phòng hẹp hơn để cho thuê. Và chỉ tiền cho thuê khu này thôi cũng bù lại được tiền mua cao ốc và chi phí sửa chữa. Hơn 120.000 mét khối của khối dưới cùng có lẽ khó cho thuê hơn, nhưng cho dù tất cả các tầng của khối này hoàn toàn để trống thì cao ốc này cũng đã sinh lợi lắm rồi, nếu hơn 200.000 mét vuông của hai khối trên đều có người thuê. Được kế hoạch của George khuyến khích, tôi dẹp bỏ ý tưởng cải tạo thành cao ốc căn hộ và nhờ các chuyên gia xây dựng biến cao ốc 40 Wall Street thành một cao ốc văn phòng rất thành công. Và khi thị trường nhà thuê phát triển thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng. Bây giờ thì giá trị cao ốc đã cao hơn giá tôi mua nó hàng trăm lần. Tôi nghĩ trực giác của mình đúng. Biết chính xác mình muốn gì và đừng tiết lộ điều mình biết. Nếu bạn thận trọng với những điều mình đưa ra, bạn sẽ cần uyển chuyển hơn khi bạn thu thập thông tin về các cuộc thương lượng. Để hoàn tất cao ốc Trump Tower đúng như tôi hình dung, tôi cần phải nắm được khu tiếp giáp nằm trên đường 57 do Leonard Kandel làm chủ và cho Bonwit Tower thuê. Đó là một chuỗi cửa hàng bách hóa đang ngắt ngoải. Len Kandel là một tay kinh doanh bất động sản sáng suốt, có tham vọng sở hữu vĩnh viễn các khu đất có tính chiến lược. Tôi muốn thuê dài hạn khu đó, nhưng Kandel đòi giá quá cao nên cuộc thương lượng giữa hai chúng tôi phải dậm chân tại chỗ. Đồng thời, trong khi diễn ra các cuộc đàm phán mua quyền thông gió từ cửa hàng Tiffany bên cạnh để có thể xây dựng cao ốc Trump Tower to lớn hơn nữa, tôi được biết Tiffany đang có đặc quyền mua bất động sản của Kandel theo giá thỏa thuận. Đây là một tin rất giá trị, nhưng tôi không cho ai biết tin đó quan trọng đối với tôi như thế nào. Tôi dẫn dụ cho Tiffany tưởng tôi chỉ chú ý đến quyền thông gió cho cao ốc, chứ không quan tâm gì chuyện họ có đặc quyền mua bất động sản của Kandel. Họ bán quyền thông gió cho tôi và chủ yếu gán thêm sang tôi cái đặc quyền mua đó như một phần trong cuộc thương lượng. Thế là tôi báo cho Len Kandel biết tôi sẽ không thuê đất của anh ta nữa, vì tôi sẽ mua nó bằng đặc quyền của Tiffany. Kandel không muốn bán, mà thực sự tôi cũng không muốn mua. Tôi chỉ sử dụng cái quyền đó để tác động vào anh ta thôi. Tôi đề nghị, nếu anh không bán thì cho tôi thuê dài hạn. Lần này thì Kandel đồng ý. Chúng tôi nhanh chóng tiến hành thực hiện hợp đồng và chúng tôi trở thành bạn của nhau từ đó. Đừng giới hạn mình trong những điều kỳ vọng. Đôi khi cái mình tưởng là mình cần và cái mình thực sự cần là hoàn toàn khác nhau. Trong một số trường hợp, đang giữa cuộc đàm phán, tôi phát hiện điều mình đang cần là sai lầm. Đôi khi đối phương trong cuộc đàm phán cho tôi một số ý tưởng mà trước đó tôi không nghĩ đến. Ngay cả những tình huống không thuận lợi cũng cho tôi được nhiều ý tưởng mới. Có lúc một ý tưởng quan trọng bỗng hiện ra trong trí và tôi suy nghĩ ý tưởng đó theo một chiều hướng mới. Đừng tự gò bó mình. Bạn có thể thay đổi ý kiến và đưa ra một biện pháp khác với ban đầu, miễn là bạn chưa cam kết điều gì với bên đối tác. Có vài người, trong khi xác nhận tôi là một nhà đàm phán giỏi, lại cũng cho tôi là một tay quỷ quyệt. Tôi quá bận không có thì giờ để lươn lẹo quỷ quyệt với ai đâu. Có điều tôi nắm được điều cốt lõi trong nguồn tin tức rất nhanh và thực hiện công việc theo những cách người khác không ngờ. Không ngờ đối với đối tác và cả với chính tôi nữa. Điều đó khiến tôi cảm thấy đàm phán rất thú vị. Có lẽ vì tôi là một người tuổi sông nam theo tử vi. Tôi tin có một tình trạng hai mặt trong đàm phán. Bạn phải cân bằng giữa lý trí và cảm xúc. Lý trí làm cho bạn cởi mở, cảm xúc khiến bạn bình tĩnh hay nổi nóng. Trước khi bước vào một cuộc đàm phán, bạn hãy ghi ra các mục tiêu của mình. Hãy cố gắng dự kiến xem bên đối tác sẽ đòi hỏi những gì. Hãy tìm ra một cách nói năng trong cuộc thương lượng và đề ra một số giới hạn sao cho không bên nào bị đẩy vào tình huống bế tắc. Hãy biết mình muốn gì và chủ yếu là giữ kín ý định của mình cho đến giờ phút cần thiết về mặt chiến lược. Một khi mọi vấn đề đã ngã ngũ, bây giờ bạn sẽ có cách riêng để lèo lái sự việc theo giải pháp của mình đưa ra. Anh thắng, tôi thắng. Trong cuốn The Art of the Deal, tôi đã kể chuyện tôi làm thế nào để mua được bất động sản Hilton ở Atlantic City với giá 320 triệu đô la và biến nó thành khách sạn Trump Marina hiện nay. Đó là một canh bạc lớn nhất trong sự nghiệp của tôi vào thời ấy. Vụ việc được báo chí đưa tin trên trang nhất vì Steve Wynn là tay chủ sòng bạc lớn nhất ở Las Vegas cũng tranh mua với tôi. Ông ta tung ra một cái giá có tính cạnh tranh thù địch với tôi trước khi nhà Hilton chọn tôi là người chiến thắng. Tôi thích tất cả các khách sạn của mình ở Atlantic City, nhưng mỗi lần về thành phố đó, tôi đều chọn ở lại tại Trump Marina vì việc mua được bất động sản này là cả một chiến thắng để mình tận hưởng. Nó nhắc tôi một kỹ năng đàm phán cốt yếu. Hãy để mọi người đều ra về với chiến thắng. Trong chiến thắng, không có sự thù hằn nào cả. Tuy nhiên, cũng có bi kịch. Nhất là khi có Steve Wynn xen vào. Vụ việc trở thành một cuộc cạnh tranh giữa những đại gia. Và tôi thích thú với từng giây phút trong cuộc tranh đua đó. Chắc Steve cũng cảm thấy như thế. Bây giờ thì chúng tôi đã là bạn tốt của nhau rồi. Điều thú vị là hiện tại cả hai chúng tôi đều là đối tượng cho một cuốn phim truyền hình cáp về sự phát triển của Atlantic City. Tôi nhận được một tập kịch bản và theo kịch bản thì họ sẽ quay nhiều cảnh về tôi và Steve. Chẳng có gì chính xác cả. Steve về thực chất là một chất xúc tác để Hilton và tôi đạt ý muốn. Steve có thất bại không? Không, tôi mua được bất động sản mình muốn, còn Steve thì phất to. Cuộc chiến giành bất động sản đó làm cho tên tuổi ông ta nổi đình nổi đám, mà có lẽ nhờ đó ông ta có được những phi vụ to tát dữ dằn hơn. Nếu một mai bạn có dịp xem cuốn phim này thì đừng có cho nó là thật. Bạn có thể chiêm ngưỡng nhiều hình ảnh thực tế đẹp đẽ hơn từ các chương trình truyền hình khác. Trong một cuộc đàm phán công chuyện làm ăn, anh thắng, tôi thắng. Giả vờ mất cảnh giác. Hãy cho ai đó một thông tin thật đáng giá hoặc một ý khiêu khích để xem phản ứng của họ ra sao. Nếu bạn nói mà có vẻ như không suy nghĩ trước, bạn có thể nhận được một lời đáp lại cung cấp nhiều thông tin. Trong cuộc thảo luận, tôi có thể thốt ra một vài lời quá đáng để xem người ta có hùa theo mình hay không, hay họ giữ lập trường và không đồng ý với mình. Đó là một cách hay để phán đoán nhuệ khí của đối tác. Họ có muốn chiếm được tình cảm của mình không? Họ có vững vàng tiếp nhận những điều ngoài dự kiến không? Họ có thể ăn nói thẳng thắn bộc trực không? Bạn cũng nên biết người đàm phán với mình có bịp mình không. Nếu đụng phải vấn đề quan trọng, nghiêm trọng, bạn chẳng muốn gặp phải một anh phỉnh phờ nào cả. Hãy tìm hiểu kỹ tiểu sử người đàm phán với mình. Tôi luôn lấy làm ngạc nhiên thấy những người mới chân ướt chân ráo bước vào lĩnh vực bất động sản, cứ tưởng hãy nhanh nhẩu và ăn to nói lớn là có thể theo kịp được tôi. Xây dựng một tòa nhà đồ sộ là cả một công trình cam go. Người chịu bỏ thời gian làm việc nghiêm túc là những người mà tôi chọn để làm công việc đó. Tôi không thích thuê những người vỗ ngực xưng có thể hoàn thành công việc trong thời gian cực ngắn. Họ có thể gieo nên tai họa cho mình. Tôi nhớ có một nhà thầu cố thuyết phục để tôi tin anh ta xây dựng rất nhanh. Mốc thời gian anh đưa ra khiến tôi không thể nào cho rằng anh ta nói chuyện nghiêm túc, nhưng tôi cứ để anh ta huyên thuyên. Chắc anh ta tưởng mình gặp được ngày hên vì sự cảnh giác của tôi đi vắng. Nhưng tôi đâu có mất cảnh giác. Rốt cuộc tôi nói thẳng cho anh ta biết những gì anh ta nói đúng là những thứ tôi không hề muốn nghe chút nào. Đó là nhà thầu đầu tiên mà hồ sơ dự thầu bị loại. Sự kiên quyết thường là một tài sản. Cuộc thương lượng làm ăn lớn đầu tiên của tôi vào năm 1974 là vụ khách sạn Commodore cũ gần nhà ga trung tâm Grand Terminal Station tại thành phố New York. Khách sạn đang trong tình trạng không có kinh doanh gì đáng kể, ngoại trừ một câu lạc bộ nhếch nhác gọi là Plateau Street Treat và vài cửa hàng buôn bán lơ thơ ế ẩm. Khu đất này thuộc công ty đường sắt Penn Central Railway, vốn đã phá sản và còn nợ thành phố New York 15 triệu đô la tiền thuế mà thành phố tìm cách thu lại. Trái phiếu của công ty mất khả năng chi trả và các ngân hàng không cho vay để đầu tư bất động sản ở Manhattan. Tôi có ý muốn biến Commodore thành một khối khách sạn tối tân hiện đại. Tôi đề ra một kế hoạch 6 điểm. 1. Mua lại khu đất của công ty đường sắt. 2. Thuyết phục bên đường sắt dùng số tiền bán đất này để trả khoản thuế mà họ còn nợ của thành phố New York. 3. Thuyết phục cơ quan có thẩm quyền của bang New York chấp nhận việc mua bán khu đất này để tiêu hủy các hợp đồng hiện đang thuê mướn trên khu đất. 4. Thành phố chấp thuận một khoản tiền cho thuê cố định và chia lời thay cho các khoản thuế. 5. Tìm một người điều hành khách sạn cực giỏi cộng tác với dự án này vì bản thân tôi không có kinh nghiệm về khách sạn. 6. Thuyết phục một ngân hàng cho tôi vay 80 triệu đô la để mua lại khách sạn đó. Lần đầu tiên khi tôi kể kế hoạch này với luật sư của tôi là George Strauss, anh nói, bộ tôi điên hay sao mà định làm một chuyện quá táo bạo trong môi trường kinh tế bất ổn như thế. Tôi bảo anh ta, tôi đã quyết định thì phải làm cho được. Anh ta đồng ý giúp tôi. Tôi kiên trì giữ vững kế hoạch trong suốt 2 năm, cuối cùng tôi thành công. Công ty đường sắt bán khu đất đó cho tôi với giá 12 triệu đô la và dùng số tiền bán đất này để trả nợ thuế cho thành phố. Cơ quan phát triển đô thị chấp thuận việc mua bán này và tuyên bố chấm dứt các hợp đồng thuê mướn hiện tại trên khu đất với điều kiện tôi chịu đền bù việc giải tỏa. Thành phố ký duyệt khoản tiền cho thuê cố định và phần chia lợi tức do công ty phát triển đô thị quy định. Hyatt trở thành người hợp tác với tôi trong vụ này và góp một nửa vốn. Tôi vay được tiền từ ngân hàng Paraguay Saving Bank để trang trải mọi chi phí chuyển nhượng và xây dựng. Chỗ đó bây giờ đã trở thành khách sạn Grand Hyatt. Bằng sự kiên quyết cứng cỏi, tôi đã đạt được thành công mà người khác cho là bất khả. Thành công này đã tác động đến sự phát triển trong sự nghiệp của tôi. Hãy kiên nhẫn. Tôi thích hành động thật nhanh, nhưng nếu cần kiên nhẫn thì tôi cũng sẽ kiên nhẫn. Tốc độ công việc còn tùy theo tình huống thực tế và lúc nào tôi cũng giữ mục tiêu của mình trong đầu. Chỉ điều này thôi cũng đủ là một liều thuốc kiên nhẫn. Tôi đã từng kiên nhẫn chờ đợi từ 15 phút đến 15 năm cho một vụ đàm phán. Một mẹo hay để gia tăng tốc độ trong giao dịch là ra vẻ thờ ơ với nó. Cách này thường khiến cho bên đối tác ra sức thúc đẩy công việc tiến nhanh hơn. Có một vụ giao dịch mà tôi rất thích, nhưng tôi linh cảm rằng với những đối tác này không nên tỏ ra hầm hở quá. Tôi ra vẻ làm cao và lờ đi lời mời gọi của họ. Tôi bảo họ tôi sắp du lịch trong 2 tuần và chỉ sau đó tôi mới có thể gặp lại họ. Trong khi tôi đi du lịch, họ dành thời gian để điều chỉnh vị thế của họ

Mario này, anh ta có phải là ông bộ trưởng nào xa lạ đâu, đó là con của anh mà. Mario nói, ừ, thì tôi vẫn coi anh ta là bộ trưởng, anh ta giữ một chức vụ nghiêm túc. Tôi biết Mario ngại những việc không chính đáng, nhưng tôi có yêu cầu ông ta điều gì khả nghi đâu, tôi chỉ nhờ ông một việc, đơn giản, công khai, minh bạch, những việc giữa chỗ bạn bè người ta vẫn giúp nhau đó thôi. Tôi thẳng thắn hỏi ông ta, anh có định giúp tôi không? Ông ta nhã nhặn nói không. Tôi làm cái việc duy nhất thích hợp với tôi lúc đó là quát vào mặt ông ta. Anh là đồ chó chết. Trong bao nhiêu năm qua tôi đã giúp anh rất nhiều mà không hề cầu cạnh gì anh. Bây giờ tôi cần anh giúp một chút việc cỡn con hoàn toàn thích đáng mà anh từ chối. Anh không phải thứ người tốt, chỉ là một trong những tên phản phúc mà tôi đã từng biết. Nên chết đi cho rảnh. Tiếng quát của tôi quá to, nên có hai ba người ở mấy phòng bên cạnh chạy sang hỏi tôi quát ai. Tôi bảo họ tôi quát cái anh thống đốc khỉ gió Mario Cuomo không tình cảm và là một tên bạn cũ phản phúc. Cho đến nay, mỗi lần thấy mặt ông ta ở những chỗ tiệc tùng, tôi làm lơ coi như không biết, không nói chuyện, không thèm nhìn. Tuy nhiên tôi phải nói, Matilda, vợ của Mario, lại là một phụ nữ tốt và là bạn rất thân thiết của mẹ tôi. Chị không có lỗi gì trong việc chồng chị bị thất bại. Một chính trị gia thất bại khác đã làm tôi thất vọng có tên là Billy Dawkins, hoặc tướng Billy Dawkins. Ông ta có một cuộc đời khá tốt đẹp, xuất thân từ trường võ West Point, từng đoạt cúp Heisman, đoạt học bổng Rhodes. Nhưng theo tôi thấy, ông ta cũng chỉ là một kẻ không có tình người. Khi ông ta ra tranh cử thượng nghị sĩ của bang New Jersey đối đầu với Frank Lauterbach, một tạp chí có tên là Manhattan Inch, đăng một tiểu sử khá bèo nhèo thiểu não của ông ta, và ông ta trông như một cái dù rách. Chú thích: Cúp Heisman hay Heisman Trophy hàng năm được trao cho cầu thủ bóng đá Mỹ xuất sắc nhất. Heisman là lấy theo tên huấn luyện viên bóng đá Mỹ John William Heisman. Học bổng Proteus hay Proteus Scholarship dành cho sinh viên ưu tú của trường đại học Oxford, Anh Quốc. Học bổng này thiết lập từ năm 1902 theo di chúc của chính trị gia và cũng là nhà tài chính nổi tiếng Saucy John Proteus. Hết chú thích. Một hôm, ông ta đến văn phòng tôi, yêu cầu tôi giúp xây dựng đài kỷ niệm cựu chiến binh Việt Nam Veterans Memorial tại khu Manhattan Hạ. Ông ta đề nghị tôi giúp $1,000,000 hoặc hơn nữa, vì theo ông ta nói, ông ta không quyên góp được tiền. Tôi quyết định giúp ông ta. Tôi ứng ra hơn $1,000,000 để giúp thực hiện công trình này, và quan trọng hơn hết là tôi đã nhờ các nhà thầu giỏi nhất của thành phố đảm nhận việc xây dựng và nhiều hiệp hội theo dõi để đảm bảo công trình được xây dựng một cách thích đáng, vững chắc và chi phí đúng mức. Khi khánh thành đài kỷ niệm thì tướng Billy Dawkins được nhận lấy rất nhiều lời khen ngợi. Nhiều năm sau, khi ông ta là một quan chức cao cấp làm việc tại ngân hàng Citibank, tôi gọi điện nhờ ông giúp một chút việc nho nhỏ. Ông ta không trả lời. Tôi gọi cho ông hai lần nữa. Cuối cùng ông ta nói, tôi không thể giúp anh được chuyện đó, Dano ạ. Và tôi thực sự không muốn dính dáng vào chuyện làm ăn của anh. Tôi nói với Dawkins rằng, ngày trước tạp chí Manhattan Inch mô tả anh một cách bèo nhèo, thiểu não, thật đúng quá. Tôi coi ông là một trong những con người mà tôi lỡ đánh giá quá cao. Đôi khi bạn phải căm giận. Phải biết giá trị của sự nói không. Tôi mua lại tổ chức thi Hoa hậu Hoàng Vũ, Miss Universe Organization, vào năm 1996, và ngay khi đó chia lại một nửa tổ chức này cho đài truyền hình CBS, cho nên không những họ là đài truyền hình của tôi, mà họ còn là đồng sở hữu chủ. Sự sắp xếp như thế này là một khái niệm mới, giúp đài thực sự làm chủ sản phẩm cuối, tức có quyền truyền hình cuộc thi chung kết Hoa hậu Hoàng Vũ, thì đáng lẽ hai bên đều cùng có lợi ngang nhau. Do đài CBS loại bỏ được chi phí cho hoạt động trung gian và trả tác quyền thấp, trong khi, theo lý thuyết, đài này vừa là một chủ sở hữu, nên tìm cách khai thác tối đa các cơ hội xúc tiến. Hoạt động chung này là một khái niệm quá hay, nhưng sau 5 năm, sự việc tiến triển không như dự định. CBS không muốn phát triển các chương trình truyền hình có chất lượng như tôi mong đợi. Càng ngày thị phần của đài cứ bị các đài khác cạnh tranh lấn lướt. Sự nâng cấp trong các chương trình phát sóng là điều thiết yếu. Để duy trì số lượng người xem thì đài đã không thực hiện. Tệ hơn nữa, CBS thay đổi các chương trình một cách nghiêm trọng, như tự biến thành những chuyên đề âm nhạc theo kiểu MTV và cắt bớt thời lượng của các chương trình dành cho một cuộc tranh tài của phụ nữ. Tôi không phải là một người tổ chức chương trình, nhưng theo tôi, có lẽ người ta theo dõi các cuộc thi hoa hậu là để được chiêm ngưỡng phụ nữ đẹp. Chú thích: MTV, Music Television, hệ thống truyền hình cáp chuyên về quảng cáo và phát các băng video âm nhạc. Hệ thống truyền hình loại này được lập đầu tiên tại Mỹ vào năm 1981. Hết chú thích. Tôi không nói rằng chiếu các chương trình âm nhạc trên TV là dở. Nhiều năm qua đã có nhiều chương trình về người đẹp cực hay. Một ví dụ hoàn hảo nhất là cuộc thi Hoa hậu thiếu niên Mỹ, Miss Teen USA, năm 1999. Trước đó một năm, chương trình chuyên đề tuổi mới lớn này đã giới thiệu một nhóm nhạc nam ít được biết đến, có tên gọi NSYNC. Vậy mà năm 1999, họ đã trở thành ban nhạc lừng lẫy nhất trong nước. Để bày tỏ sự hưởng ứng cuộc thi Hoa khôi nước Mỹ, nhóm này đã đồng ý xuất hiện trong cuộc thi. Vào giữa cuộc giao lưu mùa hè, nhóm NSYNC đã thuê một máy bay phản lực và bay suốt 8 giờ trong ngày thi để kịp đến và trình diễn hai bài hát. Họ thật tuyệt vời. Thật không may, chuyện đó chẳng được ai biết đến vì CBS đã không chiếu chương trình này. Vậy nên, đến tháng 2 năm 2002, tất cả chúng tôi xem xét lại việc gia hạn hợp đồng. Les Moonves, người đứng đầu CBS nói, ông ta không muốn bắt đầu các cuộc đàm phán trước khi mùa hoạt động chấm dứt. Rõ ràng là, đến khi mùa hoạt động chấm dứt vào tháng 8, thì lịch hoạt động của đài khác đã ổn định rồi. Không còn thời gian cho các cuộc đàm phán với đài truyền hình nào nữa. Tôi gửi cho Les một lá thư nói tôi muốn dùng quyền bình chọn mua lại phần sở hữu trong công ty của CBS và dùng quyền này từ nay cho đến một tuần sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ vào tháng 5. Tôi giả vờ chẳng còn quan tâm đến các cuộc thi hoành tráng lộng lẫy và bảo ông ta rằng nếu tôi không thực hiện quyền chọn mua lại này thì chúng tôi sẽ bán hoặc giải thể công ty. Vài ngày sau, tôi tin chắc là chúng tôi đã thắng. Tôi ký kết với Jim Griffin thuộc hãng Quilla Morris để bắt đầu rao bán quyền truyền hình các lễ hội cho các đài khác. Tôi cũng gọi cho người bạn thân Bob Bright, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của hãng NBC, cho ông ta hay các chương trình lễ hội tưng bừng sẽ xuất hiện trở lại. Tôi được biết NBC vừa mới tiếp thu đài Telemundo và các chương trình lễ hội rực rỡ, hào hứng, hết sức ăn khách trên thị trường Nam Mỹ. Có vẻ đấy là một cơ hội phát triển tốt. Chú thích: Telemundo, một trong hai hệ thống truyền hình nói tiếng Tây Ban Nha tại Mỹ. Hết chú thích. Lúc đó, CBS chịu rút lui để chúng tôi hoàn toàn tự do điều hành trở lại các cơ sở ban đầu là tổ chức các cuộc thi và phát triển mạnh chủ đề trước kia, giới thiệu phụ nữ đẹp. Chúng tôi cũng thuyết phục họ sắp xếp các cuộc hội diễn ngoài trời ban đêm để thu hút được nhiều khán giả, nhất định sẽ tăng thêm phần hấp dẫn của các chương trình phát sóng. Kết quả là cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2002 của chúng tôi thành công rực rỡ với lượng khán giả tăng vọt. Nói chung, nó được xếp hạng 7 về mặt sự kiện trong tuần và hạng nhất về lượng người xem. Cuộc thi này đã lấn át hẳn tất cả các chương trình bóng đá Mỹ được chiếu lại trên đài NBC. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ đã trở thành một thứ tài sản cực kỳ đắt giá. Tôi gửi cho Les Moonves một lá thư tuyên bố tôi sử dụng quyền chọn mua để mua lại quyền sở hữu của CBS. Tôi bị sốc khi Monfest dở quẻ, nói trước khi ông ta chưa hề thỏa thuận một quyền chọn mua như thế. NBC đang chờ đợi trong hậu trường, và sau một tuần đấu nhau về giá cả, tôi mua lại phần sở hữu của CBS và thiết lập một sự hợp tác mới với NBC. Trong buổi họp đầu tiên của ban giám đốc điều hành công ty, tôi yêu cầu nhân viên phụ trách chương trình Hoa hậu Hoàng Vũ khai thác lại các ý tưởng về việc trao đổi chương trình qua lại mà trước đó họ đã đề xuất với CBS. Chỉ trong giây lát, Jeff Crafting của NBC chấp nhận chương trình Miss USA Fear Factors. Hoa hậu Mỹ điều lo sợ để đưa vào phát sóng trong chương trình về cuộc thi Hoa hậu Mỹ. Thêm vào đó, chương trình Today, ngày nay, đồng ý dành ra 5 phút truyền hình trực tiếp địa điểm của mỗi cuộc thi. Kết quả thật đáng phấn khởi. Trong nhiều năm trước đó, các chương trình hội diễn cố gắng liên kết với chỉ một chương trình hạng 3 CBS buổi sáng trên đài truyền hình mà chẳng nhận được một lời đoái hoài nào. Bây giờ thì chúng đang là một chương trình buổi sáng hàng đầu trong cả nước và cả trên mạng Internet thông qua NBC.com. Chương trình Miss USA Fear Factor đã đạt mức người xem cao nhất trong loạt chương trình này. Và trong các cuộc thi Hoa hậu Mỹ và Hoa hậu Hoàng Vũ năm 2003, số lượng người xem cao nhất kể từ khi tôi mua lại công ty. Thêm vào đó, chương trình phát sóng cuộc thi của đài Telemundo là những chương trình có được số người xem cao nhất trong lịch sử của đài. Khái niệm sử dụng chương trình xen lẫn với nhau mà tôi hình dung ra vào năm 1996 thì rốt cuộc đến năm 2003 người ta cũng nhận thức được. Nếu tôi không bước ra khỏi CBS, không từ chối hợp tác với họ để tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở nơi khác, thì khái niệm đó sẽ không bao giờ nảy ra trong đầu tôi được.